Xin chào, là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, như vậy là trong Ngoài Truyện 1 ở tập 34 thì chúng ta thấy được rằng là Doãn Thiên Duật rất là yêu vợ mình qua những cử chỉ cũng như là cách mà anh chuẩn bị cho hôn lễ của cả hai người. Và liệu thì trong Ngoài Truyện 2 tập 35 cũng là tập cuối cùng của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em thì sẽ có những tình huống gay cấn gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 35 để làm rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Doãn Thiên Duật quan tâm hỏi, hắn quay sang nhìn cô, ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô. Hình ảnh này lập tức bị đám phóng viên chụp lại, hai tay của Phương Du Kỳ bấu chặt vào làn váy, cô sợ đến túa cả mồ hôi hột. Doãn Thiên Duật không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải trẻ lên ba, nếu cô còn có dấu hiệu buồn nôn lần nữa, e là hắn sẽ bắt cô đến gặp mẫn quan. Cô mỉm cười lắc đầu, không sao. Doãn Thiên Duật cũng không hỏi thêm, cuối cùng thì họ đã vào được đến đại sảnh của nhà hàng. Tất cả khách khứa đều đi đến chào hỏi Doãn Thiên Duật, nhưng ai nấy cũng đều đánh hướng nhìn sang Phương Du Kỳ đang đứng bên cạnh trong vài giây. Phương Du Kỳ thật sự rất ghét ánh mắt dò xét của đám người này, mặc dù cô đã quá quen thuộc với thái độ của bọn họ. Doãn Thiên Duật mãi trò chuyện cùng những vị khách tay to mặt lớn, thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn Phương Du Kỳ. Cô có vẻ rất chán nên chỉ làm những động tác thừa. Hắn cười sủng nịnh, nhìn cô, rồi để cô tự do dạo xung quanh, còn mình thì đi đáp lễ đám người theo đeo bám nịnh nọt. Phương Du Kỳ đi ra hành lang cạnh cửa sổ, cô vịnh tay lên lan can và nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Cô dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Cô quay đầu lại nhìn, là một thanh niên khá trẻ đang mỉm cười đi tới. Cậu ta cầm một ly rượu vang hảo hạng trên tay. Phương Du Kỳ cảm thấy người này trông rất quen, cô đang dò tìm trong ký ức của mình. Tôi là Vô Khí, không nhớ sao? Phương Du Kỳ đã nhớ ra, cô nở nụ cười xã giao rồi gật đầu. Trưởng phòng Vu, đã lâu không gặp. Vô Khí đi tới đứng cạnh cô, cậu ta uống một ngụm rượu rồi quay lại đối mặt với cô. Cô thật sự sẽ lấy chồng sao? Phương Du Kỳ không ngờ là cậu ta sẽ hỏi như vậy, cô thấy hơi ngại. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Vua Khiết đứng dựa hông vào lan can bên cạnh, một tay cậu ta đút vào trong túi quần. Trước đây tôi nhận thấy cô là một người rất hiếu chiến, cô không thể dễ dàng khuất phục như vậy, nhưng hình như tôi đã lầm. Phương Du Kỳ cười, nụ cười của cô như đóa hoa quỳnh vừa chớp nở vào một đêm khuya cô đơn. Anh nghĩ rằng tôi như thế này là hoàn toàn an phận. Vua Khiết lắc đầu suy tư. Muộn rồi, nếu bây giờ cô mới bắt đầu bỏ trốn thì đã muộn. Cô có biết tại sao Doãn Tiên Sinh lại muốn kết hôn với cô không? Phương Du Kỳ bị câu nói của Vu Khiếp mà phải suy tư, cô chưa kịp trả lời thì cậu ta đã chào rồi đi. Cô lại quay về tư thế ban đầu, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm. Bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo và ôm chặt lấy cô về phía sau. Phương Du Kỳ theo phản xạ muốn quay đầu lại nhìn thì lại bị chế trụ ở vai. Từ nay không được phép gặp gỡ và nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Phương Du Kỳ hoảng sợ, tim cô đập loạn nhịp. Tuy rằng đã biết là Doãn Thiên Duật, nhưng cô lại không ngờ hắn dù đang bận tiếp khách, nhưng vẫn theo dõi mọi hành động của cô. Doãn Thiên Duật ôm ngang eo cô, bàn tay hắn đặt tại bụng dưới của cô. Phương Du Kỳ thật sự rất muốn khóc, hắn có biết ở đó con của hắn đang ngày một lớn lên hay không? Không, không thể, vì đó không phải là con của hắn. Doãn Thiên Duật thì cầm lên vai cô, hắn cũng nhìn theo hướng nhìn của cô. Em có tin vào duyên phận không? Còn với tôi, nó chẳng là gì cả. Phương Du Kỳ không cố quay đầu lại nữa, cô cười như kẻ vô hồn. Anh nghĩ hạnh phúc từ đâu mà có, và nó dành cho ai nếu không xuất phát từ duyên phận? Doãn Thiên Duật ghé sát môi vào tay cô, hắn dùng răng dây nhẹ. Rời khỏi tôi, em cả đời đừng mong được hạnh phúc. Hắn từ từ xoay khuôn mặt cô lại, môi dần dần áp đến đôi môi anh đào. Một nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang cuồng nhiệt, ánh sáng từ những chùm đèn tường. Ánh sáng của ngàn vì sao trên trời làm cho sợi dây chuyền mặt hoa mẫu đơn trên cổ Phương Du Kỳ càng thêm lấp lánh. Phu nhân, bà hãy đưa thiệp mời để chúng tôi kiểm tra đi ạ. Một người phụ nữ trung niên cứ thế xông thẳng vào nhà hàng, mặc cho người kiểm tra khách mời ngăn cản. Phía sau bà ta là hai gã đàn ông dẫn theo vài tên thuộc hạ. Các người là ai mà tự ý xông vào như vậy cơ chứ? Đội bảo an đang được huy động ở mức cao nhất, đám phóng viên đã không cánh mà bay, nên bọn họ cũng dễ dàng làm việc hơn. Bên ngoài nhà hàng là một mớ hỗn độn. Bên ngoài hành lang, một màn ôm hôn cuồng nhiệt cũng kết thúc. Phương Du Kỳ cùng Doãn Thiên Duật trở lại đại sảnh của bữa tiệc, thì người chủ trì cũng vừa mới giới thiệu xong. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếp đó thì hai người đẩy một chiếc xe lăn ra sân khấu. Trên xe lăn là một ông cụ đã ngoài 80. Gương mặt ông cụ này rất đổi hiền từ. Ông cười đến ho sặc sụa, rồi người hầu hạ đứng bên cạnh mang khăn đến lau cho ông. Những lời chúc thọ cho ông vang lên không ngừng, quà tặng chất đầy như núi. Kỳ Vũ cũng mang phần quà mà Doãn Thiên Duật cho chuẩn bị lên. Đến khi Phương gia đại diện đi lên, Phương Du Kỳ đang mong chờ có thể nhìn thấy ba mình, nhưng cô chỉ thấy Lý Khải cùng hai trợ lý phía sau. Doãn Thiên Duật ghé sát vào tai của cô. Đừng tìm nữa. Phương Du Kỳ vừa định đáp lại lời hắn. Ế, cô bụng chặt miệng rồi len vào giữa đám đông, chạy vào nhà vệ sinh. Doãn Thiên Duật nhìn theo bóng lưng dần biến mất, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt. Hồ Ly Tinh, mau trả lại công bằng cho con gái ta. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa, một người phụ nữ đang hầm hực tức giận đi tới. Phương Du Kỳ ở đâu? Con điếm không biết xấu hổ đó, lại độc ác muốn hại người sao? Bà ta vừa chạy loạn xạ vừa la hét, Doãn Thiên Duật nhớ mày không vui, Kỳ Vũ hiểu ý liền tới trước mặt người phụ nữ. An phu nhân, bà đừng gây chuyện nữa. An phu nhân nhìn thấy Kỳ Vũ thì bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Ngài Kỳ Vũ, nếu ngài ở đây thì Doãn tiên sinh cũng sẽ ở đây, hãy cầu xin ngài ấy đòi lại công bằng cho Từ Nhi. Kỳ Vũ vừa định mở lời ngăn cản thì An phu nhân đã nhìn thấy Doãn Thiên Duật đứng cách đó không xa, bà ta như hổ đói lao tới, khóc méo khóc dở. Doãn tiên sinh, xin hãy làm chủ cho Từ Nhi, tất cả khách khứ xung quanh đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Đã xảy ra chuyện gì vậy An phu nhân, bà nói ra thử xem. Đúng đấy, tiểu thư gặp phải điều gì ủy khuất sao ạ? Tất cả bọn họ tuy rất muốn có kịch hay để xem, nhưng vẫn không dám chọc giận đến Doãn Thiên Duật, nên đành đợi hắn đưa ra ý kiến. An phu nhân cũng không ngoại lệ. Đã xảy ra chuyện gì? An phu nhân như được ban lệnh đặc xá, vừa khóc vừa nói. Chính là tại Phương Du Kỳ, con điếm đó muốn bước vào cửa của Doãn gia mà đã âm mưu khiến cho Từ Nhi mãi mãi mất đi quyền làm mẹ. Doãn Thiên Duật chẳng hề tỏ ra bất ngờ, hắn hất cầm về phía Kỳ Vũ. Ngay lập tức, Kỳ Vũ gọi điện thoại để xác nhận. Doãn Thiên Duật nhìn An phu nhân bằng ánh mắt cực kỳ hung ác. Bà vừa gọi phu nhân của tôi là gì? An phu nhân vừa tức vừa sợ, bà ta chưa dám hành động gì thêm. Kỳ Kỳ kết thúc cuộc gọi, nhìn Doãn Thiên Duật rồi gật đầu. Doãn Thiên Duật gọi Y Vũ lên. Đưa tiểu thư về. Rồi cùng Kỳ Vũ và đám người của An phu nhân rời đi, cái đại sảnh vẫn tiếp tục ồn ào. Lúc Phương Du Kỳ vừa đi ra thì đám ồn ào càng tăng thêm. Người chỉ trỏ, người cười khinh, Y Vũ nhìn thấy cô liền bước tới. Tiểu thư, chúng ta về thôi. Phương Du Kỳ không thấy Doãn Thiên Duật đâu, lại xuất hiện những vấn đề bàn tán về cô. Đã xảy ra chuyện gì sao? Y Vũ không trả lời ngay, cậu ta cúi đầu làm động tác mời. Phương Du Kỳ cũng không hỏi gì thêm, cô đi ra ngoài cùng Y Vũ. Lúc cửa xe vừa mở ra, Phương Du Kỳ chợt đứng khẩn tại chỗ. Cô nhìn theo một người đàn ông trung niên đang từ từ bước vào trong xe. Ba, cô xúc động đến sắp khóc, vừa muốn chạy tới thì Y Vũ đã chắn trước mặt. Cô sẽ khiến lão đại không hài lòng đấy. Hai mắt của Phương Du Kỳ đã nhòa lệ. Không hiểu tại sao giờ phút này cô lại muốn gặp ba mình đến như vậy. Chẳng phải vì cô đã hiểu được cảm xúc muốn vỡ òa khi làm cha mẹ. Cô đẩy Uy Vũ ra nhưng lại không đủ sức. Tránh ra, tôi chỉ muốn gặp ông ấy một lát thôi. Uy Vũ vẫn đứng nghiêm như pho tượng, không hề có ý định tránh đi. Tiểu thư, nếu cô không trở về thì tôi đành phải xin lệnh của lão đại. Phương Du Kỳ đành kìm nén sự xúc động trong lòng, cô cắn chặt môi, nước mắt cũng đã trào ra. Y Vũ mở cửa để cô bước vào. Chiếc xe trước mặt bắt đầu rời đi, Phương Du Kỳ còn nhìn theo đến khi nó khuất dạng. Lúc này Y Vũ mới khởi động xe. Chiếc xe dần lăn bánh. Tại biệt thự của An gia, khắp từ ngoài vào trong ở tòa biệt thự, người làm, vệ sĩ, người quen, bạn bè đều đông đủ. Ai nấy đều lo lắng, tò mò, ngạc nhiên. An Phong cùng hai các phe phái của mình đang ngồi bàn bạc trong phòng sách. Quản gia vừa chỉ đạo người làm trong nhà vừa tiếp khách đến thăm. Bác sĩ tư của An gia đã túc trực trong phòng của An Tự suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì điều bọn họ mong chờ cũng đến. Chiếc xe đưa rước phu nhân của họ đã về, còn cả một chiếc Aston Martin như con cá lớn giữa đại dương. Những chiếc xe vừa dừng lại thì đám đông đã bắt đầu vây quanh. Doãn lão đại, thật ra đã xảy ra chuyện gì ạ? Doãn Thiên Duật và Kỳ Vũ vừa xuống xe thì cả đám nghi trưởng của Dad đã vây quanh như ruồi. Tiểu phu nhân đã gặp An tiểu thư sao ạ? Cả đám nhào nhào lên. An phu nhân mở cửa xông ra. Ai là thiếu phu nhân cơ chứ? Con hồ ly đó mà có tư cách trở thành nữ chủ nhân của Dad sao? Bà ta không quan tâm đến phong thái từng ngày nữa, hét loạn như một bệnh nhân tâm thần. Một vị nghi trưởng khác lên tiếng. Nữ chủ nhân của Dad tới lượt bà chọn sao? Lão đại quyết định thì kẻ nào dám chống đối? Với lại dù sao thì Doãn gia cũng không thể tuyệt tử tuyệt tôn được. Giọng điệu rõ ràng là mang theo vẻ khinh bỉ. An phu nhân tức đến ruột lan ran lộn ngược, bà ta định nhào lên. Bằng! Một tiếng súng nổ lên trần nhà khiến tất cả đều im lặng. Kỳ Vũ cúi đầu mời Doãn Thiên Duật đi vào. Tất cả những người có mặt ở đây đều nghiêm chỉnh cúi chào. Đến phòng của An Từ, Doãn Thiên Duật hai tay vẫn đút trong túi quần, hắn nhìn Kỳ Vũ mở cửa ra rồi bước vào. Ai ai cũng ngạc nhiên nhìn người đàn ông mặc áo blue trắng chạy vào, phía sau anh ta là một y tá cũng đang vội vàng. Bọn họ cùng đến trước cửa phòng của An Từ nhưng lại chưa vào ngay. Doãn Thiên Duật đi tới bên giường và ngồi xuống. Bác sĩ, Tư và một số người làm đều cẩn thận đứng nghiêm chào An Từ. An Từ vừa nhìn thấy Doãn Thiên Duật, hai mắt ả ưng ướt, giọng nói nghẹn ở cổ họng, khó khăn ngồi dậy. Duật, anh đến rồi. Hắn đưa tay đỡ lấy hai vai An Từ, giúp ả ngồi dễ dàng hơn. Đã xảy ra chuyện gì? An Từ đưa bàn tay đang cắm ống truyền dịch của mình lên lau đi hàng nước mắt đang lăn trên má. Cô ả rất ấm ức và tức giận. Hắn vừa tới thì câu đầu tiên hắn hỏi không phải là còn đau hay không, mà là đã xảy ra chuyện gì. Thì ra hắn chỉ lo lắng là Phương Du Kỳ có bị ảnh hưởng hay không. An Từ kéo nhẹ ống tay áo của Doãn Thiên Duật. Duật, em phải làm sao bây giờ? Doãn Thiên Duật nhìn cô ả đầy chán ghét, hắn nhìn sang những vị bác sĩ đang bận rộn, dặn dò y tá của mình. Vị bác sĩ thấy vậy bèn trả lời. Doãn tiên sinh, An tiểu thư trong lúc xuất huyết đã uống phải loại thuốc cầm máu liên hợp nên đã gây ra tác dụng phụ là ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thụ thai. Doãn Thiên Duật chưa đợi bác sĩ nói xong đã hỏi. Nguyên nhân gây xuất huyết? Bác sĩ ho ho vài tiếng rụt rè trả lời. Là do sử dụng thuốc tránh thai quá nhiều ạ? An Từ thở phào nhẹ nhõm, Doãn Thiên Duật đưa tay gãi gãi lông mày, phất tay ra hiệu cho bác sĩ và y tá đi ra ngoài. Kỳ Vũ thì ra gọi Mẫn Quang vào, đúng là chơi bời cho lắm vào mà. Doãn Thiên Duật thấy Mẫn Quang đến đầu giường, đặt dụng cụ xuống nên bắt đầu đứng lên. An Từ liếc nhìn họ, nũng nịu nói. Duật, anh đừng đi. Doãn Thiên Duật đưa tay vuốt nhẹ lên đầu cô ả, rồi bước tới ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống. An Từ thấy vậy liền mừng thầm trong lòng, cô ả cũng không bướng bỉnh thêm nữa. Phương Du Kỵ, cô tưởng mình là ai mà có thể dễ dàng đạt mất Doãn Thiên Duật từ tay ả? Mẫn Quang ngồi xuống đối diện với An Từ, anh ta cầm bản kết quả của bác sĩ trước lên xem, lắc đầu cười tà. Chợt chợt, còn có bác sĩ diễn hề nữa sao? An Từ kinh sợ nhìn anh ta, Mẫn Quang đặt tờ kết quả xuống bàn rồi lại nói với y tá. Kiểm tra lại. Doãn Thiên Duật bình thản nhìn Mẫn Quang, hắn là đánh tầm nhìn về An Từ. Khuôn mặt cô ả bây giờ đã xanh mét, cô ả trưng bộ mặt giả nai cầu xin Doãn Thiên Duật. Duật, em không muốn kiểm tra nữa. Doãn Thiên Duật đứng lên, hai tay vẫn đút trong túi quần, hắn bước tới đầu giường, vuốt lên mái tóc nhuộm đỏ của An Từ. Cứ để cậu ta kiểm tra lại lần nữa đi, em cũng biết là tôi chỉ tin tưởng kết quả từ cậu ta. An Từ biết là đã xong, nếu kết quả mà Mẫn Quang chẩn đoán hoàn toàn khác với kết quả ban nãy, thì cô ả chỉ có nước chết. Doãn Thiên Duật quay trở lại ghế ngồi, Mẫn Quang và y tá đang tiến hành kiểm tra lại. 30 phút sau, Mẫn Quang cầm phiếu ghi kết quả, anh ta cười đầy bí hiểm, búng nhẹ vài cái lên đó. Thiên Duật, lần này cậu đùa hơi quá rồi đấy. Đây, vừa nói anh ta vừa đưa tờ phiếu kết quả cho Doãn Thiên Duật. Doãn Thiên Duật vừa cầm lên xem thì anh ta bắt đầu phân tích. Nguyên nhân xuất huyết được chẩn đoán là do quan hệ quá thô bạo. Doãn Thiên Duật ném cho anh ta cái nhìn, cậu thật nhàm chán. Nhưng y tá bên cạnh lại nhìn Doãn Thiên Duật bằng con mắt nghi ngờ. An Từ thì đã sợ đến mức sắp ngất đi, hai tay cô run rẩy không ngừng. Vốn dĩ cô ả định sẽ khiến cho Doãn Thiên Duật trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người vì đã cho ả dùng thuốc tránh thai quá nhiều. Mặc dù ả biết rõ mỗi lần Doãn Thiên Duật đụng vào ả thì hắn chỉ sử dụng bao. Mẫn Quang cũng biết rõ là Doãn Thiên Duật từ trước giờ chưa bao giờ lấy thuốc tránh thai ở chỗ anh ta, chỉ từ lúc xuất hiện Phương Du Kỳ. Nguyên nhân xuất huyết không thể nghiêm trọng đến mức dẫn đến vô sinh. Nghe Doãn Thiên Duật nói vậy thì Mẫn Quang cũng chưa phản bác ngay. Anh ta đi tới bàn y tế bên cạnh, cầm lên một lọ thuốc. Cậu có nhận ra loại thuốc này không? Doãn Thiên Duật nhìn lọ thuốc trên tay Mẫn Quang, nó hiện ra trong ký ức. Là Phương Du Kỳ. Cô thường sử dụng loại thuốc này vì triệu chứng xuất huyết sau khi quan hệ, nhưng Mẫn Quang có ý gì đây? Mẫn Quang đã nhìn ra vẻ khó hiểu của Doãn Thiên Duật, anh ta đi vào phân tích rất chuyên nghiệp. Loại thuốc này có tác dụng cầm máu xuất huyết do tổn thương tử cung rất tốt và còn có tác dụng làm tăng ham muốn, nhưng nếu sử dụng trong tình trạng đang xuất huyết nghiêm trọng thì sẽ gây thủng tử cung, rách thành âm đạo, nặng nhất là gây vô sinh. An Từ nắm chặt hai tay, cô ả nghiến răng ken két, nước mắt cũng rơi lã chả. Duật, em phải làm sao bây giờ? Doãn Thiên Duật đưa tay bóp bóp mi tâm, hắn lười biếng ngồi dựa vào ghế, hỏi Kỳ Vũ bên cạnh. Kỳ Kỳ đã gặp An Từ. Kỳ Vũ vội quỳ một gối xuống trước mặt Doãn Thiên Duật, đầu cũng không dám ngẩng đầu lên. Lão đại, là lỗi của thuộc hạ, Phương tiểu thư đã gặp An tiểu thư. Mẫn Quan tốt bụng giải vây, có thể là Tiểu Du Kỳ không biết được hậu quả của việc này, chỉ muốn cứu người nên mới đưa thuốc cho An Từ. Doãn Thiên Duật không nói gì thêm, hắn cởi bỏ áo khoác rồi tháo cà ra vát ra. Ra ngoài hết đi, tối nay tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây. Kỳ Vũ hơi kinh ngạc nhưng vẫn đi ra cùng Mẫn Quan và y tá. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, An Từ nãy giờ không nói được nửa lời, lúc này mới thấy vui trong bụng, cô ả nhẹ giọng nói. Duật, anh thật sự sẽ ở lại với em sao? Anh không về với cô ta à? Doãn Thiên Duật đứng lên cởi bỏ chiếc áo sơ mi cuối cùng, làn da màu đồng khỏe khoắn, tấm lưng rộng lớn hiện rõ trước mắt An Từ, cô ả cười thâm hiểm. Doãn Thiên Duật quay lại nhìn cô ả, hắn bước tới gần, đưa tay nâng nhẹ cầm ả lên. Em đang ghen tị. An Từ diễn bộ mặt rất đáng thương nhìn hắn. Em có quyền ghen tị sao? Doãn Thiên Duật có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô ả. Hắn buông tay ra và các ngón tay bắt đầu lướt dọc xuống vùng cổ của ả, xương quai xanh rồi đến rãnh ngực sâu dài. Dĩ nhiên là em không nên ghen tị với cô ấy. Nói xong thì hắn cũng rụt tay về. An Từ vội đứng lên. Để em giúp anh tắm. Doãn Thiên Duật tức giận nhìn cô ả, nhưng không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng tắm. Đối với hắn bây giờ, người phụ nữ nào cũng không được phép chạm vào cơ thể hắn nữa, chỉ có cô, Phương Du Kỳ. An Từ tức giận cắn chặt môi, nhưng theo đó nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi. Một sự trống vắng và cô đơn to lớn bỗng nhiên ập tới. Ả muốn quên đi, thật sự rất muốn quên bộ dạng thảm hại này của mình. Cô ả cười như một kẻ ngớ ngẩn, rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng mắt nhìn về chiếc áo khoác của Doãn Thiên Duật trên sofa. Cô ả cẩn thận bước những bước nhỏ xuống giường, rồi đi tới chiếc ghế sofa đó, cầm chiếc áo khoác lên, bắt đầu lục lọi. Một chiếc đồng hồ, An Từ vội vàng cất vào trong túi áo của mình, rồi nhìn về cửa phòng tắm, thấy Doãn Thiên Duật vẫn chưa ra, lập tức cất chiếc áo lại chỗ cũ rồi trở về giường. Doãn Thiên Duật đang trong phòng tắm, nước chảy dọc theo từng milimet trên cơ thể hắn và được chiếu rọi qua chiếc gương lớn đối diện đến những vết cào ở vai và ngực, khiến hắn nhớ đến cô, nhớ đến bộ dạng đau đớn đến muốn ngất đi của cô khi trên giường. Mỗi lần hoang ái, cô đều để lại dấu tích trên người hắn, nghĩa là mỗi lần đó hắn đều khiến cô đau đớn. Những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng đều do hắn mà ra, dù cho hắn không hề cố ý. Doãn Thiên Duật đưa tay ôm lấy mặt, rồi lau đi những giọt nước mắt đọng trên đó cho tỉnh táo. Phương Du Kỳ trở lại Bạch Thiên Bảo như một kẻ mất hồn. Cô đi về phòng, tắm rửa, leo lên giường, chui vào trong chăn, như robot đã được lập trình sẵn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, Phương Du Kỳ lười biếng đi tới mở cửa. Thím Trần, có việc gì sao ạ? Thím Trần hỏi với giọng ân cần, bà đang hết sức lo lắng và quan tâm. Tiểu thư, cô có muốn ăn chút gì không? Phương Du Kỳ lúc này thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng thấy sự quan tâm của Thành của Thím Trần và cũng lo cho cục cưng, đang nói nên cô quyết định đi xuống bếp cùng Thím Trần. Tại biệt thự Phương Gia, Phương Trạch Nham đi vào phòng khách trong trạng thái sắp bùng lửa hồng hộc tới nơi. Ông vừa nới lỏng cà ra vát, vừa ném áo khoác trên tay xuống sofa. Doãn Thiên Duật, tôi phải khiến cậu ta trả giá. Lý Khải đứng bên cạnh nhìn nét mặt của ông lúc này run rẩy đến đổ mồ hôi. Chủ tịch, ngài đừng vội tức giận, có lẽ có hiểu lầm ở đây. Phương Trạch Nham tức giận vung tay, giật lấy chiếc khăn trải bàn xuống. Những đồ vật trên đó cũng theo đó mà rơi xuống vỡ tan tành. Hiểu lầm? Nếu cậu ta biết là hiểu lầm thì nên ở lại giải vây cho Kỳ Nhi, nhưng lại chạy đến nhà con ả hồ ly đó. Đối với cậu ta, Kỳ Nhi có là gì? Ồ mà đủ chưa? Phương tự đốt chống gậy từ trên bậc thang đi xuống, vẻ mặt ông cực kỳ tức giận khi trông thấy cảnh tượng trong phòng khách. Ta nói là sẽ đưa con bé về, nên đừng khiến cho ta đau đầu thêm nữa. Thấy hỗn chiến sắp diễn ra, nên Lý Khải quyết định chuồn trước, anh cúi đầu chào rồi đi ra. Phương tự đốt nhìn thấy con trai như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Phương Nham Trạch lại không hề có ý định từ bỏ, ông kiên quyết đấu khẩu đến cùng. Nhưng bây giờ thì Kỳ Nhi chỉ có một mình, nếu chuyện này nghiêm trọng đến mức làm ảnh hưởng đến Doãn Thiên Duật thì cậu ta sẽ bỏ mặc Kỳ Nhi ngay lập tức. Phương Tử Đức thở dài rồi lấy ra từ trong túi một bức ảnh bị máu vẽ lên, đặt xuống bàn. Phương Trạch Nham kinh ngạc nhìn bức ảnh trên bàn, ông cầm nó lên. Đây là... Hai mắt già nua đã lồi lớn của Phương Tử Đức nhìn về phía cửa kính, nơi chân trời xa xăm. nếu như con bé còn nhớ đến đứa con gái bất hạnh của mình thì nó sẽ trở về. Phương Trạch Nham không thể tin vào những gì mà mắt thấy tai nghe hiện giờ, ông nói không nên lời. Ba đang nói gì vậy? Dĩ, cô ấy làm sao có thể, cô ấy... Phương Tự Đức lắc đầu thở dài, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông chống gậy đi ra vườn hoa, Phương Trạch Nham vẫn ngồi yên như tượng đồng, ông còn chưa hết bàng hoàng. Tại biệt thự của Hoa Anh Gia, An Từ vừa mới kết thúc một cuộc gọi quan trọng, cô Hạ nhếch môi cười đắc ý, nụ cười của kẻ mưu mô. Cô Hạ đặt điện thoại lên đầu giường và cầm một quyển sách lên đọc, vừa lật được trang đầu tiên. Tít tít tít. Âm báo tin nhắn vang lên, nhưng không phải điện thoại của An Từ mà là của Doãn Thiên Duật. An Từ với tay lên đầu giường, cầm điện thoại mà mở ra một tin nhắn. Một dòng tin nhắn rất đơn giản nhưng lại khiến cho An Từ hận đến nỗi không thể bóp chết ngay chủ nhân của tin nhắn này. Anh chưa về sao? Kỳ Kỳ vừa trở lại, đã xảy ra chuyện gì à? Kỳ Kỳ, là Phương Du Kỳ. Con hỏi như kiểu vợ chồng mới cưới vậy. An Từ không chút chần chừ, cô ả chọn xá đi tin nhắn vừa nhận. Xong cô ả nhếch môi cười khinh bỉ, vừa định để điện thoại về chỗ cũ. Reng reng reng, chuông điện thoại lại vang lên, tên hiện điện trên màn hình. Kỳ Kỳ, An Từ tức đến nỗi muốn ném chết điện thoại đi, cô ả quyết định nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng một nồng nữ rất mềm mại và thánh thót. Doãn Thiên Duật, anh không về sao? An Từ cười đầy mô toan, lên tiếng trả lời. Anh ấy đang tắm, có chuyện gì sao? Quả nhiên Phương Du Kỳ không thể nói nên lời. Cô im lặng rất lâu mới có thể tìm được giọng nói của mình. Không có gì, nói với anh ta là không cần phải về nữa. Tút tút tút, điện thoại đã ngắt, là Phương Du Kỳ đã cúp máy trước. An Từ vẻ mặt đầy thỏa mãn, cô ta nhận ra rất rõ Phương Du Kỳ yêu Doãn Thiên Duật. Vậy thì ả sẽ khiến cô yêu càng yêu hơn, đến mức đánh mất chính mình, rồi sẽ khiến cho Doãn Thiên Duật sinh ra chán ghét. Còn Doãn Thiên Duật, ả muốn hắn sẽ không bao giờ yêu Phương Du Kỳ. Lúc Doãn Thiên Duật trở lại phòng ngủ thì An Từ vẫn còn ngồi ở dựa lưng trên đầu giường, trên tay cô ả cầm một quyển sách viết về thời trang. Thấy Doãn Thiên Duật đi ra, ả nhìn hắn bằng con mắt đã liêm diêm. Sao lâu vậy? Doãn Thiên Duật chỉ mặc mỗi chiếc quần sọt, thân trên để trần, còn vương vài giọt nước trên người, làn da màu đồng chắc khỏe, cơ bụng sáu múi, thật sự đốt cháy con mắt người nhìn. Hắn cầm chiếc khăn đang lau dở mái tóc ướt. Chưa ngủ sao? An Từ mặc dù rất muốn nhìn ngắm dáng vẻ này của Doãn Thiên Duật lâu hơn nữa, nhưng ả lại dùng dáng vẻ mệt mỏi quay sang đọc sách. Doãn Thiên Duật cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy không có cuộc gọi nào nên đặt lại chỗ cũ. An Từ lén nhìn rồi quay đi. Hắn bước lên giường và nằm xuống vị trí trống bên cạnh. Tim An Từ như đang nhảy nhót không ngừng. Cô ả đưa tay dụi nhẹ mắt. Anh thật sự sẽ ngủ ở đây sao? Duật. Doãn Thiên Duật đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn nói bằng giọng lười biếng. Lại đây. An Từ vẫn giữ bình tĩnh nhất có thể, cô ả vờ như không hiểu. Doãn Thiên Duật đưa tay ra kéo ả nằm xuống lồng ngực của mình. Bị cái bất ngờ, An Từ mất đi thăng bằng, ngã vào người Doãn Thiên Duật. Doãn Thiên Duật ôm lấy ả để ả có tư thế thoải mái hơn, hắn vuốt dọc mái tóc của ả. An Từ mừng như điên, cô ả cò cò cặp tuyết lê tròn lớn của mình vào vòng ngực rắn chắc kia, ả nói nhỏ như tiếng mèo kêu. Duật. Doãn Thiên Duật mặc cho hai bàn tay như đón nước của ả chạy loạn trên cơ thể mình, hắn vuốt dọc xuống phần cổ phía sau của ả. Em theo tôi bao lâu rồi? An Từ thích thú trượt những ngón tay mềm nhũn như không xương của mình quanh ngực của Doãn Thiên Duật. Đã được hơn 10 năm rồi ạ. Doãn Thiên Duật hài lòng nhếch mép, những ánh mắt tràn đầy tia nguy hiểm sắp ập đến. Em luôn làm việc theo lệnh của tôi, vậy bây giờ tôi bảo em giết người này, em nghĩ sao? An Từ liên tục cọ cọ khuôn mặt đầy son phấn của mình vào hõm cổ của Doãn Thiên Duật. Là ai ạ? Doãn Thiên Duật nhìn cô ả bằng ánh mắt vô cảm. Phương Du Kỳ. Nhưng khi nhắc đến tên của Phương Du Kỳ, khóe môi không khỏi dương lên nụ cười sủng nịnh. An Từ khó hiểu nhìn hắn, nhưng ngay lập tức Doãn Thiên Duật túm lấy một núm tóc của ả, kéo khuôn mặt ả ngửa ra phía sau. Cô dám không? An Từ đau đến sắp khóc, cô ả thật sự không dám tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt, khó khăn cầu xin. Duật, anh đừng tức giận, em xin lỗi. Doãn Thiên Duật buông lỏng tay ra, vuốt ve gò má ả. Đừng bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Phương Du Kỳ thẫn thờ như người mất hồn, cô đã ngồi trên chiếc dì ghế ngoài ban công rất lâu, mắt vẫn hướng về phía cổng. Trên tay cô cầm chặt điện thoại, tay kia thì đặt tại bụng mình. Cô ngồi co mình lại trên ghế, quần áo mặc trên người rất mỏng. Từ lúc ăn tối xong, sau khi nghe tin từ Kỳ Vũ, cô đã giữ nguyên tư thế này rất lâu. Nhưng cô trở nên mất hồn là từ cuộc gọi kia. Mặc dù cô biết mình không nên gọi điện thoại cho hắn để nhận lại một sự sỉ nhục đau đớn, mặc dù cô biết mình không nên đợi hắn như thế này lại để càng thêm thất vọng, mặc dù cô biết bên ngoài hắn có rất nhiều phụ nữ, hắn cũng chưa từng hứa với cô sẽ không tìm người phụ nữ khác nữa, mặc dù cô biết đứa bé này đối với hắn chẳng là gì, cô vẫn thật sự ngây thơ tin rằng những gì hắn nói là thật. Lời hứa của đàn ông lúc trên giường không đáng một xu. Nhưng tại sao cô vẫn muốn tin? Tại sao cô không thể từ bỏ? Tại sao cô phải khóc vì hắn? Tại sao cô luôn phải hy vọng để rồi thất vọng? Và tại sao cô lại yêu hắn nhiều đến như vậy? Doãn Thiên Duật trở lại Bạch Thiên Bảo là lúc sáng sớm. Hắn vừa vào đến phòng khách, người làm đi lại lại cúi chào xong rồi tiếp tục làm việc. Hắn đi về phía cầu thang thì Thiếm Trần vội chạy ra. Thiếu gia, cậu đã về. Như thường ngày, hắn lại hỏi. Cô ấy đâu rồi? Thiếm Trần nhìn lên cánh cửa đang đóng ở trên gác, lại quay sang nhìn Doãn Thiên Duật. Thiếu gia, đêm qua hình như tiểu thư đã khóc. Tôi đã thấy tiểu thư ngồi ở ban công rất lâu. Hai mắt của Doãn Thiên Duật nhíu lại vì kinh ngạc, nơi ngực trái như có kim nhọn đâm vào. Cô ấy không khỏe ư? Thiếm Trần lắc đầu có vẻ bất lực. Tối qua tiểu thư trở về trong rất buồn, cô ấy mãi mới ăn được một ít đồ ăn nhẹ. Doãn Thiên Duật chỉ lạnh lùng trả lời. Tôi biết rồi. Sau đó đi thẳng lên lầu. Thiếm Trần nhìn theo, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bức bối và mặc cảm. Bà thở dài rồi trở về làm việc. Doãn Thiên Duật mở cửa phòng ra. Phương Du Kỳ đang ngồi co gối lại trên đầu giường, tay cô đang cầm sợi dây chuyền trên cổ lên, nhìn ngắm đến sốt thần. Tay còn lại thì đặt tại bụng của mình. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng hắn lại chợt dâng lên một nghi vấn, nhưng rồi lại cho qua. Cô đã khóc, cô đã đợi hắn về sao? Vậy thì hắn sẽ không bao giờ để cô rời khỏi hắn. Nếu cô muốn chạy, hắn sẽ dùng xích khóa chân cô lại. Nếu cô muốn bay, hắn sẽ bẻ gãy cánh của cô. Nếu cô muốn trốn, hắn sẽ chọn cho cô một cái lồng sắt tốt nhất. Phương Du Kỳ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Doãn Thiên Duật đang đứng bên cạnh cửa. Hắn vẫn nhìn cô không rời mắt. Phương Du Kỳ lập tức nằm xuống và đắp chăn qua đầu. Doãn Thiên Duật nhìn hành động trẻ con đó của cô, hắn không giận mà khẽ cười, bước tới giường và ngồi xuống. Sao vừa thấy tôi trở về là em lại trốn đi? Phương Du Kỳ nằm trong chăn, khóe mắt đã ương ướt. Cô chỉ nghĩ đến cảnh hắn nằm bên cạnh người phụ nữ khác. Ở trong cơ thể người phụ nữ đó, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô nằm co người lại thêm lần nữa, nhất quyết không nói chuyện với hắn. Doãn Thiên Duật vẫn kiên trì ngồi đó. Hắn đưa tay tới kéo chăn ra. Mau xuống ăn sáng đi, em giận sao? Bị kéo mất thành bảo vệ, Phương Du Kỳ ngồi dậy và bước xuống giường. Cô mặt cô vẫn vô cảm như đêm qua đến giờ, cô đi vào làm vệ sinh cá nhân. Không ngờ Doãn Thiên Duật cũng đi vào đây, hắn đứng sau lưng cô, vòng tay ôm ngang hông cô, tì cầm vào vai cô. Kỳ Kỳ, chúng ta sẽ mãi thế này được không? Em muốn gì tôi đều có thể cho em, thậm chí tôi sẽ cho em danh phận, em sẽ có những thứ tốt hơn khi ở Phương gia, ngoại trừ rời khỏi tôi. Phương Du Kỳ cầm hộp sữa rửa mặt trên tay, ngừng lại động tác, cô cười gượng. Nếu tôi muốn trái tim anh sẽ cho tôi. Động tác của Doãn Thiên Duật chợt cứng đờ, hắn trả lời với giọng lạnh băng. Người như tôi sẽ không bao giờ yêu ai. Phương Du Kỳ cười, nụ cười rõ ràng là tan thương. Đúng vậy, hắn sẽ không bao giờ yêu cô, mãi mãi không bao giờ. Phương Du Kỳ, cô điên rồi. Nên mới mong chờ câu trả lời của hắn. Phương Du Kỳ tiếp tục và làm việc dở chừng của mình. Doãn Thiên Duật thấy cô bắt đầu im lặng, hắn lại càng ôm chặt cô hơn. Không hiểu tại sao khi hắn nói ra câu trả lời, hắn thật sự rất hận bản thân mình, chỉ muốn cắn vào lưỡi mình. Hắn đưa tay đặt vào bụng cô, môi di chuyển đến vành tai cô, dùng răng dây dây. Kỳ Kỳ, xin con cho tôi. Hai tay của Phương Du Kỳ nắm chặt làn váy, cô cố gắng duy trì bình tĩnh nhất có thể. Ẹ... Cơn buồn nôn lại ập đến, cô nôn khan kịch liệt, thật sự rất khó khăn. Cục cưng thật biết lựa chọn thời điểm, mà đã là lần thứ ba cô nôn trước mặt hắn rồi, nếu còn tiếp tục thì không bị lộ mới là lạ. Doãn Thiên Duật đâu phải là kẻ ngốc, tôi thấy nên gọi Mẫn Quan rồi. Hắn vừa lau miệng cho cô, vừa nói. Phương Du Kỳ lắc đầu phản đối. Tôi không sao, chỉ là dạ dày khó chịu mà thôi. Doãn Thiên Duật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nhưng lại có cảm giác gì đó rất an toàn. Phương Du Kỳ vừa làm vệ sinh cá nhân xong, cô định đi ra ngoài thì đã bị Doãn Thiên Duật kéo lại, ôm lấy cô lần nữa. Kỳ Kỳ, tôi muốn em. Phương Du Kỳ cảm thấy khó thở vô cùng, rất ngột ngạt. Cô không đẩy hắn ra, cũng không giãy dụa như thường ngày mà chỉ nhẹ giọng nói. Thật bẩn. Doãn Thiên Duật như chưa kịp tiêu hóa lời này của cô, hắn bóp chặt cầm cô hỏi lại. Em vừa nói gì? Phương Du Kỳ đẩy hắn ra, cô nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ. Tôi nói là anh rất bẩn, đừng đụng vào tôi. Doãn Thiên Duật giận quá hóa cười, hắn nắm lấy cổ tay cô. Có phải em chưa tỉnh ngủ không, Kỳ Kỳ? Phương Du Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Sao vậy? Người phụ nữ đó của anh không làm anh hài lòng sao? Doãn Thiên Duật khó hiểu hỏi lại. Em biết tối qua tôi ở đâu? Hắn ngừng một lát rồi hỏi thêm. Cô không thể biết được chuyện tối qua mới đúng, nhưng cô lại nói vậy. Em nói An Tự. Phương Du Kỳ cười như một bệnh nhân tâm thần. À, thì ra là cô ta sao? Hai người rất xứng đôi đấy. Hắn bực bội buông tay cô ra. Hắn đã định sẽ hỏi cô những gì đã xảy ra trong quán cà phê. Nếu cô đã đề cập đến trước thì hắn cũng sẽ nói ra hết luôn. An Tự đã mất đi quyền làm mẹ. Lòng ngực của Phương Du Kỳ như kim nhọn đâm vào, cô thật sự rất khó chịu. Doãn Thiên Duật vừa lấy quần áo treo trên giá của Phương Du Kỳ xuống vừa nói. Tôi đang định hỏi em là em có cho cô ta uống thuốc không? Phương Du Kỳ vừa kinh ngạc vừa có cảm giác mất mát. Hắn đang hỏi tội cô vì người tình của mình sao? Doãn Thiên Duật đưa tay cởi bỏ đồ ngủ của Phương Du Kỳ. Thật kỳ lạ là cô rất ngoan ngoãn để yên cho hắn cởi. Lúc đó tôi thấy cô ta xuất huyết nghiêm trọng, muốn đưa cô ta tới bệnh viện, nhưng cô ta lại từ chối. Tôi quá hốt hoảng, vừa nhớ tới lọ thuốc trị xuất huyết trong túi nên tôi đã cho cô ta uống. Nếu vì thuốc đó mà cô ta bị mất đi khả năng làm mẹ thì tôi đã được chẩn đoán lâu rồi. Gì chứ, vô sinh, cô còn có cục cưng khỏe mạnh đây mà. Định diễn trò có ai xem chứ? Doãn Thiên Duật vừa mặc chiếc váy màu xanh ngọc vào cho cô, vừa nói. Đúng là em sẽ không gặp phải vấn đề gì, nhưng An Từ đang trong tình trạng xuất huyết mà dùng thuốc trực tiếp thì sẽ gây ra hậu quả vô sinh. Phương Du Kỳ sửng sốt đến mức không thể tin được. Doãn Thiên Duật đã mặc xong đồ cho cô. Gò má của Phương Du Kỳ đỏ lên như quả cà chua chín. Nhịp tim đập nhanh không tả nổi. Nhìn biểu hiện này của cô, Doãn Thiên Duật không giấu nổi sự hài lòng cùng thỏa mãn. Nhìn cơ thể em trần truồng trước mắt như vậy, thật sự sẽ khiến tôi phải nhìn đến hỏng đấy. Nhìn bộ dạng không thể xấu hổ hơn của cô khiến hắn rất thích thú, nhưng lại chuyển sang giọng nói nghiêm túc hơn. Lúc đó cô ta đã nói với em là tôi khiến cô ta trở nên như vậy. Phương Du Kỳ gật đầu rồi đi ra. Doãn Thiên Duật nghe câu trả lời xong, hắn càng tức giận. Rầm, choang, tấm kính lớn trước mặt bị hắn một quyền đấm vỡ tan tành. Lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Kỳ Kỳ đã làm gì ở bệnh viện? Hắn không thể không nghi ngờ những biểu hiện khác thường của cô, hy vọng điều hắn nghi ngờ sẽ là sự thật. Doãn Thiên Duật trở lại phòng ngủ, Phương Du Kỳ đang ngồi trên giường, xếp lại quần áo vừa thu vào. Hắn đi tới nhìn cô đến xuất thần. Cô đã gầy đi rất nhiều, da cũng không được hồng hào như trước nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận là cô vẫn rất đẹp, gương mặt thanh thoát như thánh nữ. Vài sợi tóc rơi khỏi tai và che trước mặt lại được cô vén lên. Xuống ăn sáng thôi. Phương Du Kỳ đem quần áo cất lại vào trong tủ. Cô quay sang nhìn hắn. Anh không đau lòng cho An Tự sao? Doãn Thiên Duật kéo cô ngồi xuống. Hắn giúp cô trải tóc. Tại sao tôi phải như vậy? Phương Du Kỳ không biết phải trả lời hắn như thế nào nữa. Cô đùa nghịch mấy ngón tay. Anh không trách tôi. Doãn Thiên Duật đưa tay véo nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh của cô. Tôi còn định khen em làm tốt đấy. Phương Du Kỳ nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Sao hôm nay hắn đối với cô lại dịu dàng như vậy cơ chứ? Nếu có một điều ước, cô ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi vào ngay khoảnh khắc này. Doãn Thiên Duật nói thêm. An Từ là đặc công xuất sắc, việc hầu dù nhiều người đàn ông đối với cô ta là chuyện bình thường. Phương Du Kỳ gật đầu như đã hiểu, cô lại đưa mắt nhìn hắn. Doãn Thiên Duật vuốt nhẹ tóc cô, hắn nhìn cô cười. Em đang ghen. Nụ cười của hắn không phải nụ cười bẩn cợt như thường ngày, là nụ cười thật sự. Hắn, Doãn Thiên Duật, hắn thật sự đang cười với cô sao? Phương Du Kỳ thật sự không biết là hắn đang hỏi gì nữa. Có ai từng nói với anh khi anh cười thật sự rất đẹp trai không? Hắn vẫn cười, rồi lại đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô. Tiểu yêu tinh, tôi hỏi là em đang ghen sao? Phương Du Kỳ xấu hổ đến mức muốn cắn vào lưỡi. Cô đưa tay hất tay hắn ra. Tôi ghen lúc nào? Doãn Thiên Duật kéo lấy tay cô, đặt nó vào bàn tay của mình. Nếu không thì tại sao lại gọi điện thoại cho tôi? Phương Du Kỳ giả vờ bình tĩnh. Là cô ta nói với anh. Doãn Thiên Duật vẫn cười, hắn nhìn cô, lắc đầu. Phương Du Kỳ bị dọa đến ba hồn tám vía đều không biết bay đâu rồi. Cô rơi vào trạng thái nói lắp. Tôi chỉ là... Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị hắn chiếm lấy đôi môi anh đào. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần bá đạo. Thật lâu sau, hắn mới buông môi cô ra. Hắn đưa ngón tay lướt nhẹ trên môi cô rồi nắm tay cô đứng lên. Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tôi. Hắn thật sự không muốn nghĩ đến việc cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Dù cho có phải khiến cô đau đớn, hắn cũng vẫn muốn cô ở bên cạnh của hắn. Các bạn thân mến, như vậy là tập cuối cùng tập 35 và cũng là ngoại truyện 2 của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em đã kết thúc rồi. Và trong tập 35 này thì một bất ngờ vô cùng là to lớn đối với Phương Du Kỳ, đó chính là cô nàng Mia, đàn em của Phương Du Kỳ, đã ở bên cạnh Kỳ Vũ sau một những cuộc tranh cãi vô cùng là nảy lửa của hai người. Và các bạn ơi, ngay bây giờ thì Minh Giang phải nói lời tạm biệt với các bạn rồi. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta vẫn còn hứa hẹn và gặp nhau ở rất nhiều các câu chuyện ở phía trước. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng là hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.